Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Lâm Hạ sẽ không cởi bỏ đai an toàn, tức giận cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đến. Trực tiếp từ đai an toàn chui ra tới, trên người quần áo bị xé rách hơn phân nửa, lộ ra trắng nõn bả vai, tức giận một chút đã bị hắn tinh xảo xương quai xanh tuyến hấp dẫn ở. Xuống chút nữa xem, một đóa tiểu hồng anh dùng mình bại lộ ở trong không khí, tức giận đồng tử đột nhiên co rút lại. Vội vàng quay đầu, ngăn cản nói, không cần cởi quần áo, sẽ cảm lạnh. Lâm Hạ cảm thấy lỗ tai cùng cái mũi đều ở bên nhau mạo nhiệt khí. Hắn nhiệt không được, không chỉ có nhiệt, còn ngứa, hắn không nghe tức giận nói, đem gương mặt dán đến pha lê thượng, cái mũi không ngừng đối ngoại hô nhiệt khí. Như vậy tựa hồ có thể thoải mái một ít, nhưng qua một lát, kia một chỗ pha lê bị hắn dán đều nhiệt, hắn lại hướng bên cạnh dán, kế phụ kia một bên pha lê đều bị hắn dán cái biến. Còn muốn đứng lên đi dán phía trước pha lê, tức giận nhìn trên đường xe không nhiều lắm. Một tay đem hắn ấn ở ghế trên, nhanh chóng thế hắn cầm quần áo kéo lên đi, trầm giọng nói, người đừng nhúc nhích. Lập tức liền đến, hắn vốn dĩ muốn đem Lâm Hạ mang đi hắn một cái không được để đó không dùng biệt. Thự, trước đem hắn an trí xuống dưới lại suy xét mặt khác, nhưng cái kia biệt thự quá xa. Xem cái này tình hình chỉ có thể trước đem Lâm Hạ đưa tới hắn thường trụ trung tâm thành phố chung. Cứ, liền ở phụ cận, Lâm Hạ cả người đều mạo nhiệt khí. Hắn trong thân thể còn có một cổ nhiệt khí. Hai cổ nhiệt khí xông vào cùng nhau, hắn ngồi đều ngồi không xong, không ngừng cọ chỗ ngồi, cũng may thực mau liền đến địa phương. Vừa xuống xe, Lâm Hạ liền nhào vào tức giận trên người không ngừng cọ ta vì cái gì như vậy nhiệt nha. Hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt tức giận đều biến thành hai cái, hắn ôm tức giận lung tung cọ. Ngón tay tả hữu đong đưa số. Một, nhị, hai cái, có hai cái tức giận, liền có hai cái tiểu cá khô, một cái tức giận đều làm hắn như vậy thích. Kia hai cái tức giận liền thật tốt quá, hắn có thể hôm nay nghe cái này hương vị, ngày mai nghe cái kia hương vị, nhưng phàm là cái bình thường nam nhân. Bị Lâm Hạ như vậy mỹ thiếu niên cọ, không có phản ứng là không có khả năng, huống chi tức giận không phủ nhận. Hắn đối Lâm Hạ đích xác có hảo cả mơ siêu cũng không biết sao lại thế này. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Hạ, liền mặc danh cảm thấy quen thuộc, đây cũng là vì cái gì hắn biết rõ Lâm Hạ lai lịch thần bí. Lại cũng không muốn né tránh nguyên nhân, tức giận đoán được tuyệt đối là vừa rồi Lâm Hạ uống đồ vật. Có vấn đề, hắn thầm mắng một tiếng, những cái đó không làm việc đàng hoàng nhị đại liền thích tới này một bộ. Nói là trợ hứng, trên thực tế chính là hạ lưu, hắn không khỏi lôi lôi kéo kéo bị người ngoài nhìn đến. Liền ôm Lâm Hạ vào chung cư, Lâm Hạ ngửi được cái này trong phòng toàn bộ đều là tràn đầy tức giận. Hương vị, cao hứng nha một tiếng, giống như có 100 tức giận ở ta cái mũi phía trước lúc ẩn lúc hiện cảm giác cao hứng quá mức. Lại bắt đầu xả quần áo của mình, tức giận một cái không chú ý. Hắn cơ hồ đã cởi cái sạch sẽ, quang thân mình chạy tới cọ chính mình, tức giận hít sâu đều đỉnh không được. Hắn trầm giọng nói, người bình tĩnh một ít, vài thứ kia dược hiệu sẽ không rất mạnh, người đi tắm rửa một cái hướng một chút là được, bình tĩnh, dược hiệu lớn những cái đó nhị đại cũng không dám dùng. Chính bọn họ cũng muốn uống, đối thân thể khẳng định vô hại, hắn nhíu mày mắng chính mình sơ ý. Nếu không phải hắn không ngăn cản, Lâm Hạ cũng không đến mức trúng chiêu, Lâm Hạ không nghe hắn. Hắn liều mạng ôm hắn eo, theo hắn đùi muốn hướng lên trên leo lên, ta không cần. Ta liền phải tức giận, ta thích nhất tức giận. Hương vị tức giận hít sâu một hơi, kéo ra chính mình cùng Lâm Hạ khoảng cách, muốn đi nhặt trên mặt đất quần áo cho hắn mặc vào, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Lâm Hạ không biết, hắn mờ mịt nhìn tức giận trong chốc lát, đột nhiên liền cười, ta thích tức giận a. Tức giận nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, bắt lấy hắn tay không cho hắn lộn xộn, ngươi biết cái gì kêu thích sao? Lâm Hạ thích tiểu cá khô, liền muốn vẫn luôn đều có tiểu cá khô. Thích tức giận nói, liền tưởng vẫn luôn đãi ở hắn bên người. Nghe trên người hắn hương vị, Lâm Hạ xanh thảm đồng tử tất cả đều là nghiêm túc biểu tình. Chính là vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi a, nói mặt dán đến tức giận trên mặt. Cọ vài cái, không thoải mái dầu dầu miệng, nang, không thoải mái, hắn quang mông, xoay người muốn đi dán bàn trà pha lê, tức giận giữ chặt hắn, trầm giọng nói, đây chính là ngươi tự tìm. Lâm Hạ nhiệt đến hoảng, không ngừng vặn vẹo eo cọ a cọ, đầu óc còn muốn bồi tức giận chuyển, ngây ngốc nói, ta không có tìm đồ vật a, vừa dứt lời, môi liền bị tức giận hôn lên, hôn trong chốc lát. Tức giận buông ra hắn, hỏi, còn thích ta sao? Lâm Hạ phát hiện vừa rồi hình như không như vậy nhiệt. Tức giận một buông ra hắn, lại so với phía trước càng nhiệt, hắn hì hì cười một chút. Thật thoải mái nha, lại không thầy dạy cũng hiểu phùng tức giận mặt hôn hắn, Lâm Hạ cái gì cũng không biết. Hôn môi cũng không được kết cấu, tức giận đảo khách thành chủ, mang theo hắn đảo tới rồi trên giường, một hôn qua đi. Tức giận thật sâu hút mấy hơi thở, cùng Lâm Hạ kéo ra một ít khoảng cách ngoan, ngươi đừng náo loạn, đi tắm rửa, Lâm Hạ mới vừa nếm một ít ngon ngọt. Sao có thể không nháo? Hắn bắt lấy tức giận cổ áo, trong miệng niệm, không cần tắm rửa, mau sẽ ướt rớt, ta còn muốn, liền phải tức giận, không cần tắm rửa, tức giận không nghe hiểu hắn phía trước nói, liền nghe được còn muốn mấy chữ. Hô hấp càng thêm trầm trọng, hắn bắt lấy Lâm Hạ ở chính mình trên người sờ loạn tay. Nói giọng khàn khàn, ngươi không cần hối hận. Lâm Hạ hai tròng mắt mê ly, tránh ra hắn tay, đôi tay hoàn thượng tức giận cổ. Thấp giọng lẩm bẩm, còn muốn tức giận, một khi nam nhân mất đi giam cầm. Buông xuống thân sĩ ngụy trang, bất luận cái gì sự tình đều có thể phát sinh ở như vậy ý loạn tình mê chung. Tức giận đã thanh tỉnh lại mơ hồ, hắn chỉ nghĩ dưới thân người này, hắn một chút đều không chán ghét, còn càng thêm thích hắn bức thiết muốn được đến hắn. Hắn khát vọng ôm hắn, chiếm hữu hắn, dài dòng hoan ái qua đi, tức giận nhìn Lâm Hạ đầy người vệt đỏ lâm vào trầm mặc. Lâm Hạ cả người không có một chỗ không phải nhức mỏi, đặc biệt là phía sau, đau đến làm hắn đều có chút không thích tức giận, nhưng là vừa mới qua đi, hắn cả người đều dính đầy tức giận hương vị, miễn cưỡng triệt tiêu vừa mới kia sự kiện mang đến khó chịu, Lâm Hạ ý thức mông lung tránh ra hai. Trong mắt, cẩn thận ngoéo một cái tức giận ngón tay, nhỏ giọng nói, như vậy đau quá a, chúng ta về sau vẫn là gặm miệng đi, ta thích gặm miệng có thể ăn đến tức giận hương vị. So ăn tiểu cá khô còn muốn hạnh phúc, Lâm Hạ ngẫm lại liền vui vẻ nheo lại hai mắt. Tiến đến tức giận bên miệng muốn một ít tiểu phúc lợi, tức giận tâm tình phức tạp. Hắn đối Lâm Hạ có hảo cảm, cũng không ngại cùng hắn nói một đoạn luyến ái. Nói đến buồn cười, hắn sống đến 28 tuổi. Lần đầu tiên đối người khác có hảo cảm, vẫn là một người nam nhân, hắn không có nói qua luyến ái. Đây cũng là hắn lần đầu tiên, hắn là tâm tình trầm trọng, cảm thấy chính mình chiếm Lâm Hạ tiện nghi, hắn rõ ràng là thanh tình. Có thể ngăn cản Lâm Hạ, lại vẫn là thất thố, hắn nguyện ý phụ trách, cùng Lâm Hạ thử luyến ái. Nếu Lâm Hạ nguyện ý, bọn họ cũng có thể kết hôn, hắn hy vọng Lâm Hạ có thể đối hai bên quan hệ tỏ vẻ một chút chính mình. Cái nhìn, nhưng đối phương rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, tức giận lúc này mới nhớ tới hỏi hắn. Người bao lớn rồi, đối phương nhìn quá nhỏ, giống như còn ở đi học hài tử, Lâm Hạ không nhớ rõ. Mờ mịt mà nhìn hắn, tay chân còn không thành thật bái tức giận bả vai. Hắn còn muốn gặm miệng, tuy rằng vừa mới phóng thích quá. Nhưng một lần khẳng định không đủ, tức giận không dám cùng hắn dán thân cận quá. Hướng bên cạnh đi một ít lại hỏi một lần, ngươi vài tuổi, Lâm Hạ nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình sống đã lâu, lâu đến hắn đều quên mất rất nhiều sự tình. Thật lớn, đặc biệt đại, nói khoa tay múa chân một cái thủ thế. lại xả tới rồi mông. Hắn tê một tiếng, nói thầm nói, không thích chọc mông. Lâm Hạ hai má hồng nhuận nhuận, bởi vì không thoải mái, không cao hứng nhăn tú khí cái mũi, cả người bị chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu, tóc của hắn mềm mại mà hòa thuận, ngoan ngoãn dán ở trên trán, thoạt nhìn đáng yêu lại có thể liên tức dẫn trầm mặc một lát. Nhịn không được hỏi, ngươi thành niên sao? Lâm Hạ càng không hiểu thành niên là có ý tứ gì. Tay lại không chịu ngồi yên, ý đồ vươn ổ chăn đi bắt đầu giường đèn, cái gì là thành niên a? Tức dẫn đem hắn tay ấn tiến ổ chăn, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đối với ngươi phụ trách. Hắn nhìn Lâm Hạ ngây thơ hai mắt, dừng một chút, hỏi ngược lại, ngươi yêu cầu ta phụ trách sao? Phụ trách là cái gì? Lâm Hạ xoa xoa chính mình eo, vừa mới bị tức dẫn bóp eo chọc mông, eo đều phải cắt đứt. Tức dẫn nhìn hắn, cố ý nói, chính là cùng ta ở cùng một chỗ, còn phải làm vừa mới làm sự tình a. Lâm Hạ ở phải làm vừa mới làm sự tình cùng có thể cùng tức dẫn ở cùng một chỗ chi gian bồi hồi. Do dự hai giây, mới hạ quyết tâm nói, kia có thể hay không cho ta gặm miệng a? Tức dẫn, ngoặc kép, có thể. Lâm Hạ một chút liền vui vẻ, hai mắt mị thành một cái tiểu phùng, vậy ngươi phụ trách đi. Hai tháng sau, toàn bộ Hải Thành đều biết, tức gia trưởng tôn muốn cưới một cái nam tức phụ về nhà. Tức lão gia tử giận dữ, thỉnh ra gia pháp, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng chưa có thể thay đổi tôn tử chủ ý, lão gia tử rơi vào đường cùng. Chỉ có thể sửa miệng đáp ứng. Cũng may hiện giờ là nam nam nhưng hôn thời đại, thì nói tại đây loại hào môn thế gia không thường thấy. Nhưng cũng không hiếm thấy, lão gia tử yêu cầu tôn tử ra ngoại quốc làm một chuyện. Nếu là hoàn thành, chờ hắn trở về, liền cho bọn hắn đại hôn, tức dẫn đáp ứng rồi. Vì Lâm Hạ an toàn, làm Lâm Hạ trụ vào tức gia nhà cũ, hai tháng sau. Tức dẫn đi M quốc. Đêm khuya, Lâm Hạ một mình một người từ tức ra trên giường lớn tỉnh lại, tích tích. Chúc mừng độ kiếp giả khôi phục ký ức, Lâm Hạ trong đầu một chút dũng mãnh vào quá nhiều tin tức. Hắn nguyên lai là cửu vĩ miêu yêu. 500 năm trước đến người có duyên giải thoát, đạp đất thành tiên, ngủ say 500 năm mơ siêu lần này tỉnh lại. Là vì độ kiếp, nếu là độ kiếp thành công, chính là chân chính miêu tiên, tức dẫn. Là 500 năm giải cứu hắn người có duyên chuyển thế, Lâm Hạ nhớ tới kia đoạn ký ức. Mới hoảng hốt minh bạch, khó trách hắn như vậy thích tức dẫn trên người hương vị. Nguyên lai là tức dẫn cứu hắn, nhưng là nhớ tới này hai tháng hắn cùng tức dẫn chi gian phát sinh sự. Tình, Lâm Hạ hai má đột nhiên không kịp phòng ngừa đỏ, hắn khôi phục ký ức lúc sau. Đương nhiên biết kết hôn ý nghĩa cái gì. Lúc ấy rất nhiều đại nhân ra kết hôn, đều là muốn kiệu tám người nâng đi tiếp tân nương, mỗi lần gặp được có người kết hôn. Bọn họ mấy chỉ tiểu miêu đều sẽ thực vui vẻ, có thể ăn đến rất nhiều thứ tốt, hơn nữa ở hôn lễ thượng, vì vui mừng, cũng không có người sẽ đuổi bọn hắn đi, Lâm Hạ mờ mịt chớp chớp mắt. Hắn đây là muốn cùng tức dẫn kết hôn sao? Hệ thống nói, không chỉ có như thế Nga. Ngươi trong bụng đã có tiểu bảo bảo, ngươi muốn đem hắn sinh hạ tới, hơn nữa bảo đảm tức dẫn an toàn sống quá 29 tuổi. Mới tính chân chính lịch kiếp thành công, cái này lượng tin tức quá lớn. Lâm Hạ làm tiểu miêu ở nhân thế gian du đãng quá trăm ngàn năm. Nhớ tới năm đó ở nhân loại hậu viện trên tường vây phơi nắng thời điểm. Những nhân loại này nữ nhân đĩnh bụng to bộ dáng, còn có những cái đó tiểu mẫu miêu hoài mèo con. Bụng phệ bộ dáng, hắn ngây thơ ở trên giường ngồi trong chốc lát. Mới nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc bụng. Ta không phải tiểu mẫu miêu, cũng có thể sinh bảo bảo sao? Hệ thống tỏ vẻ không biết đây là cái gì nguyên nhân. Dù sao chính là có thể, Lâm Hạ phản ứng trong chốc lát. Đem vấn đề này ném tại sau đầu. Lại hỏi, tức dẫn sẽ sống không quá 29 tuổi sao? Hệ thống đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Cái này ta cũng không biết. Hết thảy đều yêu cầu dựa độ kiếp giả chính mình đi nắm chắc. Lâm Hạ đối hắn một cái hỏi đã hết ba. Cái là không biết có chút không vui. Thiếp dựng đồng, không cao hứng nhìn về phía giả thuyết hệ thống, vậy ngươi biết cái gì? Hệ thống nói, ta biết, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ biến xấu, cự xấu. Hệ thống ở hắn trong đầu thả một cái động đồ chung người lấy Lâm Hạ vì bản gốc, chậm rãi biến thành ao hãm cái trán, nhô lên hai mắt, sụp mũi, miệng rộng, không cằm, lại đoản lại thô cổ. Lâm Hạ, biểu diễn cho ngươi xem cái gì kêu miêu mễ thức tạc mao. Lâm Hạ thật lâu không nghĩ cùng hệ thống nói chuyện, hắn ngồi ở mép giường thượng, lấy tiền đồ dẫn cho hắn di động. Tức dẫn dạy hắn 100 lần, cũng không giáo hội hắn như thế nào đánh chữ, nhưng thật ra miễn cưỡng học xong phát giọng nói, hắn click mở tức dẫn chân dung. Đã phát một cái giọng nói qua đi, chúng ta có thể hay không trước đừng kết hôn a? Ta nhớ ra rồi một chút sự tình. Hết chương.